Chương 1601, Nguyên Đai Nguyên Kiện Trinh Nữ, tiến công nơi dùng chân. Sạ Bờ sửng sốt một chút, không ngờ tới Lưu Húc đã vậy còn quá dễ dàng liền buông tha mình, nàng tâm lý có chút hơi cảm động, thì ra hắn vẫn cực kỳ tôn trọng chính mình. Không bị khống chế tinh quái không phải tốt tinh quái, nhanh đi về đem mị rủ hổ đùng đùng. Lưu Húc lôi kéo Sạ Bờ đi trở về. Sạ Bờ đầu đầy hắc tuyến, mới vừa cảm động đã ném tới hoa chảo cúp đi. 10 phút sau, Lưu Húc cùng Sạ Bờ về tới Á Mã Mị Gia Mị Rủ Hổ nhà trọ. Nàng cho hai người mở rộng cửa, xem ra, nàng mới xông hết lạnh, tóc vẫn là thủy lộ vẻ, ăn mặc rộng thùng thình đồ ngủ. Lưu Húc nhìn thoáng qua sau đó nhãn thần liền không hề rời đi. Á Mã Mị Gia Mị Rủ Hổ cảm nhận được thứ ánh mắt này, tâm lý trở nên có chút bối rối, theo lý thuyết nàng một cái tử thể, là không có khả năng xuất hiện loại này thân thể phản ứng, bất quá hết lần này tới lần khác chính là xuất hiện. Công tác chuẩn bị đều làm xong. Lưu Húc nhìn Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ, mị nữ vừa xuất dục loại cảm giác này là nhất làm cho nam nhân xung động, thủy lộ vẻ lộc cộc nói thanh tú hoặc có thể làm cho nam nhân hà nhĩ mông nhanh chóng tăng nhanh. Lưu Húc phát hiện mình miệng lưỡi khô ráo, đặc biệt nhìn Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ không ngừng bãi lộng tóc, cái loại này tự nhiên vẻ, hơn nữa tuyết trắng cổ, nên có phản ứng đều có. Lưu Húc cô lỗ một tiếng nuốt một ngụm nước miếng. "Chủ nhân." Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ hô một tiếng, không biết là kêu Lưu Húc vẫn là Sa Bờ. Mị Dụ Hồ, ngươi thật đẹp. Lưu Húc đống nhiên toát ra một câu nói như vậy. Tạ ơn, cảm ơn Á Mã Mị Dạ Mị Dụ Hồ nghe vậy khẽ cắn một cái đôi môi, nàng có chút ngoài ý muốn, không phải minh bạch Lưu Húc đống nhiên toát ra một câu như vậy, nhìn Lưu Húc liếc mắt, phát hiện hắn đang dùng như lửa ánh mắt nhìn kỹ cùng với chính mình, nhất thời ánh mắt như thế, để trái tim của nàng bất an nhảy lên. Hai người sau khi vào nhà, Lưu Húc phát hiện mỏ dẹt cùng mẹn dư hạ dở thân thể đã vệ sinh qua. Mị Dụ Hồ, ta phát hiện ngươi lúc này đặc biệt đẹp. Cực kỳ nói thanh tú người. Ngồi ở trên ghế salon, Lưu Húc uống Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ bưng tới hương trà. "Chủ nhân, ngươi đang nói gì đấy? Ta nơi nào đẹp Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ cho dù chết thể, cũng là một phụ nữ, là nữ nhân đều thích nghe ca ngợi chi từ, đặc biệt từ Lưu Húc cái này cái chủ nhân miệng bên trong nói ra nghe càng thư thái." "Mị Rủ Hổ, ngươi đỏ mặt." Lưu Húc cười nói. "Mới không có, là bởi vì rất nóng." Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ xoay người hướng ban công thượng tàu đi, đi tới trên ban công, mạnh mẽ hô hai cái. Quả nhiên vẫn là có tư tưởng mỹ nữ bắt đầu giao lưu càng khả ái. Lưu Húc đối với Sạ Bờ không có đem Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ biến thành nghe lời răm rắp bình hoa cảm giác rất hài lòng. Lưu Húc đi tới bên cạnh nàng, lặng lặng nhìn bên ngoài yên tĩnh đô thị, thổi gió đêm, tâm tình đặc biệt thư sướng. "Mị Rủ Hổ, ngươi nói người vì sao sống?" Lưu Húc nhìn Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ. Trên người đai đeo váy đầy đủ cho thấy tính hám vóc người cùng yêu diễm khí chất, phi thường vốn có nói thanh tú hoặc lực, hai tay ôm vai động tác càng là làm người thương yêu yêu. "Vì sinh hoạt." Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ suy nghĩ một chút, hồi đáp. "Vì sinh hoạt, như vậy sống nhiều mệt ta." Lưu Húc bĩu môi. "Cái kia đại nhân là vì cái gì?" Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ đối với Lưu Húc xưng hô là đại nhân ta à, vì đùng đùng. Lưu Húc cười nói. "Ngươi là không phải cảm thấy ta rất dê sồn khao y khao y. Ta cái này không phải háo sắc, là bác gái, thân là người bạn đường của phụ nữ, đem thiếu nữ biến thành phụ nữ, sau đó vì quảng đại phụ các bạn gái mang đi phúc âm, là ta chọn đời theo đuổi lớn nhất." Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ còn chưa kịp nói, Lưu Húc lại mở miệng nói, "Chúng ta trao đổi cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại ta nên dùng của ta bột yêu, đem ngươi biến thành phụ nữ, đều 24 tuổi vẫn là nguyên đai nguyên kiện, ngươi hảo ý nghĩ sao?" Nói, Lưu Húc dùng miệng ngăn lại Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ môi. Nàng con mắt trong nháy mắt trợ to, lăng lăng nhìn hắn, hoàn toàn không biết làm sao. Nhìn chuẩn bị ở trên ban công đùng đùng lên hai người, Sạ Bờ trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Theo lý mà nói, Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ là của nàng Y Bùn, hẳn là nghe Sạ Bờ mới đúng. Thế nhưng chính cô ta đều là Lưu Húc nhân, nói cách khác Lưu Húc là Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ chủ nhân thời gian ở Sạ Bờ mới lý thanh sở quan hệ này là Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ y phục bị Lưu Húc thô lỗ giải phóng. Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ cảm giác thân thể đau xót, nàng mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, một tiếng kêu thê lương từ trong miệng nàng truyền ra. Kế tiếp, Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ đều không biết mình đã trải qua cái gì, náo hải trống rỗng. Thân là tử thể nàng đối với tuyệt đại bộ phân đau đớn đã miễn dịch, thế nhưng cái này tuyệt đại bộ phân cũng không bao gồm. "Khao y khao y, ngươi hiểu ước chừng rằng có hơn nửa canh giờ." Á Mã Mị Dạ Mị Rủ Hổ bất kham trinh phạt hôn mê bất tỉnh, Lưu Húc gặp người ngất đi thôi. Mục tiêu lập tức rời đi ở Sạ Bờ trên người. Mà chúng ta kim hạt xua đại nhân đồng dạng khó thoát nào đó nhân ma chảo, cuối cùng vẫn bị Lưu Húc mạnh mẽ cho bổ ma, liên tục bị cự tuyệt 3 lần có thể không phải ma vương phong cách. Ngày thứ 2, Khu phong tỏa bên trong, một tòa y y viện bị quy đổi xây xong căn cứ. Nơi đây chứa đựng đại lượng Apocalypse virus kháng thể và vaccine phòng bệnh. Đương nhiên những thứ này chân quý vaccine phòng bệnh là vật quy tắc chiến binh sĩ chuẩn bị, cũng không phải vì phổ thông thị dân cung cấp. Hết thể muốn từ trong bệnh viện đạt được vaccine phòng bệnh phổ thông thị dân đều bị đuổi xa hoặc là bắt giữ. Bệnh viện sân rộng bị cải biến thành lâm thời trại tập trung, sử dụng bị bắt giữ thị dân đại thể làm vì thực nghiệm thể mà sống sót. Bất quá trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đã xuất hiện Apocalypse virus tử sắc thủy tinh, chờ đợi bọn họ chỉ có thể là số chết. Lây vì rụt thị dân từ ban sơ chống lại cầu xin càng về sau trầm mặc tuyệt vọng, mà phụ trách đóng ở xem đặt bọn hờ họ gờ hờ quy binh sĩ thì là gương mặt chán ghét, dường như bị cuốn hút Apocalypse virus phía sau, những thứ này thị dân đã không thể xưng là nhân loại giống nhau. Đó là cái gì đột nhiên, có người kêu to lên. Tích tích tích tích thê lương còi báo động chói tai vang lên. Địch tập bệnh viện phát thanh bên trong, quan chỉ huy gấp giọng quát chói tai, hết thể binh sĩ tập trung đến cửa bệnh viện, tiến hành phòng ngự. Truyền đạt mệnh lệnh đồng thời, toàn bộ trong chú địa sĩ binh đã mang dùng súng cầm đạn, vội và hướng phía đại môn chạy đi. Bọn lính mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nhìn ra được thường ngày huấn luyện rất đúng chỗ.